Mộc Dương dẫn bạn đến may quần áo. Đây chính là lần đầu tiên từ trước tới giờ. Trừ phi, cô lập tức phấn chấn tinh thần hỏi. Hẹn mấy giờ? 4 giờ. Vậy thì được, để cô nghĩ cách làm cho hai đứa nó về trước. Nhưng cô phải ở lại. Giọng nói mang vẻ trêu chọc rõ ràng. Cô, Trình Mộc Dương lúng túng nói, là người dẫn chương trình một chuyên mục ở đài truyền hình. Cô biết rồi, Trình Anh Chi nói với giọng không cho phép từ chối. Cô sẽ đợi, Trình Mộc Vũ và Lưu Hân chào tạm biệt Trình Anh Chi ngoài cửa. Lần này làm phiền cô lâu như vậy. Đúng là ngại quá, cô còn hẹn bạn thì để lần sau vậy. Cô nhất định phải cho Tiểu Hân cơ hội được mời khác đấy nhé. Lưu Hân tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Đâu có, Lưu Tiểu Thư là khách của chúng tôi. Làm sao có thể nói là làm phiền được. Hôm nay đúng là có lỗi. Hôm nào tôi mời Lưu Tiểu Thư đi ăn để xin lỗi. Trình Anh Chi khách sáo. Cô thật sự bị vị thiên kim của phó thị trưởng làm cho hơi mệt. Trong lòng đã ấm ức từ lâu rồi. Tôi sẽ dặn bọn họ đảm bảo tiến độ. Cô cứ yên tâm, vậy bọn cháu về trước đây cô ạ. Trình Mộc Vũ cũng hơi phiền. Nếu vị đại tiểu thư này muốn mời cô đi ăn cơm thì nên đến muộn hơn một chút. Nếu muốn làm quen với cô thì cứ mời ra ngoài uống trà. Cứ dây dưa ở đây làm quái gì chứ? Còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta nữa. Khuôn mặt cũng chỉ tầm tầm, mà cái đầu thì còn kém cả khuôn mặt. Trình Mộc Vũ cầm tay Lưu Hân đi xuống bậc thềm. Thấy một chiếc xe con màu vàng từ từ dừng lại trước cửa. Trình Mộc Vũ nhỏ giọng nói với Lưu Hân, tớ cũng từng muốn mua một chiếc như vậy. May mà không mua, bằng không kiểu gì cũng bị người khác nói là cưa sừng làm nghe. Lưu Hân cười nói, sao lại nói thế, bạn đã già đâu cơ chứ? Nói không chừng người lái xe này còn là một con khủng long ấy. Nhưng vừa nhìn thấy người trên xe bước xuống cô ta liền im miệng. Trình Mộc Vũ cũng nhìn thấy Âu Dương Ngâm, cô hơi thất thần, cảm thấy có vẻ quen quen. Chẳng lẽ mình đã gặp ở đâu à, cô nghi hoặc trong lòng. Hai người đi sát qua nhau, cách chương.